mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, tiểu yêu tinh, đối với nàng bất mãn trừng mắt, Thẩm Nhiên một điểm cũng không não, cầm khăn tay cho nàng lau bên miệng quần áo dính dầu mỡ. Ôn nhu nói tốt lắm chính là cho ngươi nếm thử tiên, tự nhiên không có thể ăn nhiều lắm mà ni còn có, về sau không cần lão trừng mắt, bằng không biến thành bóng đèn mắt liền khó coi, Trương Duyệt. Rõ ràng phía trước là quan tâm lời nói xong sau lại chát một đao, nàng thế nào hồi, cuối cùng đành phải ngoan ngoãn thu hồi Trừng lão đại mắt hạnh. Miễn cho Trừng hơn đúng như hắn nói như vậy, biến thành bóng đèn mắt sẽ không tốt lắm mà ni tốt lắm. Thời gian đã không còn sớm một chút nghỉ ngơi đi, Thẩm Nhiên nắm nàng ra không gian. Về tới trên giường, bên ngoài đổ mưa đâu, mới ra đến chợt nghe đến ngoài cửa sổ rầm rầm rào rào rung động tiếng mưa rơi. Trương Duyệt kinh ngạc nói, Thẩm Nhiên không nói cái gì, chính là lên tiếng liền đưa tay đến nàng bên hông, đem nàng ôm vào trong lòng sau đó nằm xuống. Hắn sẽ không là uy no rồi chính mình sau lại bắt đầu ép buộc chính mình đi. Trương Duyệt nhất tưởng khởi mấy ngày nay buổi tối bị Thẩm Nhiên ép buộc chuyện. Hiện tại lại bị hắn nhanh ôm chặt, đầu tựa vào hắn ngực khi thân thể cứng đờ, đầu óc cũng không ngừng bay nhanh vận chuyển đứng lên. Cũng may Thẩm Nhiên nằm xuống sau sẽ lại không có gì động tác. Nàng vẫn không nhúc nhích đợi một hồi. Xác định hắn không có cái kia ý tứ sau tài nhẹ nhàng thở ra. Thân thể phóng tùng chi sau khốn ý dần dần đột kích. Chỉ chốc lát liền đang ngủ. Lúc này Thẩm Nhiên lại mở mắt. Phía trước đốt ngọn nến sớm đã thổi tắt. Trong phòng tối đen một mảnh. Bất quá hắn cặp kia thâm thúy lại lợi hại tinh. Chẳng sợ ở như thế tối đen ban đêm. Vẫn như cũ có thể rõ ràng thấy rõ sự vật. Dường như một thất ban đêm thoát ẩn thoát hiện sói. Lúc này hắn đang lẳng lặng nhất như chớp như không xem Trương Duyệt. Ngủ say chung Trương Duyệt tựa như một cái trẻ con giống nhau. Hoa ở hắn trong lòng, trắng nõn mềm mại da thịt bóng loáng lại tinh tế, làm cho người ta yêu thích không buông tay. Ngũ quan xinh xắn tuy rằng không có hắn hảo xem nhưng cũng là khó được mỹ nhân. Mang theo một chút trẻ con phì dáng người. Ôm vào trong ngực xúc cảm đặc biệt hảo, còn có kia thản nhiên mùi thơm cơ thể, dễ ngửi lại mê người, như vậy ôn hương ngọc thể trong ngực, hắn lại sao lại không nghĩ ép buộc nàng. Huống hồ hắn vừa mới khai hồn không vài ngày, đối việc này nhưng là ham thích đâu, chính là đêm nay không được, bởi vì một hồi còn có chút việc tình muốn đi xử lý. Hắn dùng tinh thần lực từ phòng tới ngoại, phát thiên cái địa tản mát ra đi. Chỉnh đống biệt thự thậm chí biệt thự ở ngoài địa phương viên 10 dặm. Hắn đều toàn bộ siêu tuần đứng lên, chẳng sợ chính là một đống lá khô dưới cũng không buông tha. Cũng may hắn muốn siêu tuần gì đó cũng không tàng có xa lắm không bao sâu. Không đến 2 phút liền phát hiện nó ẩn thân chỗ, hơn nữa kia này nọ tựa hồ cũng mất đi rồi kiên nhẫn. Đã bắt đầu dần dần hướng biệt thự phương hướng tiềm đi lại. A, không biết sống chết, Thẩm ở trong lòng nói một câu, sau đó buông ra phía trước ôm Trương Duyệt thủ, sẽ đem nàng nhẹ nhàng phóng tới bên kia đi ngủ. Kết quả Trương Duyệt bởi vì không có chất cốc, thân thể tự do sau cảm giác được càng thêm thư thái. Còn đang trong giấc mộng đều không tự chủ được cảm thán ân tương đương, một tiếng. Nào biết nói này một tiếng ân, rất kiều, rất nhu, rất liêu nhân. Thẩm Nhiên hạ thân căng thẳng, đôi môi gắt gao mân trụ, nuốt nuốt nước miếng, nhẹ giọng nói một câu, tiểu yêu tinh, sau đó cầm lấy bên cạnh bộ loa cho nàng cái hảo. Liền chạy nhanh xuống giường lắc mình đi ra ngoài, vũ còn tại rơi xuống, nhưng lại là mưa to giàn giụa, mưa rơi xuống gặp được chướng ngại vật bát tháp rung động. Thẩm Nhiên theo không gian cầm nhất kiện áo mưa mặc vào. Lập tức vọt vào trong mưa, hướng về kia chỉ đang ở hướng bọn họ phương hướng tới gần gì đó chạy đi. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.